Chương 631, Trọng Nguyệt không thấy. Đế Tiểu Bạch nghe vậy quính, liền là chính hắn à, hắn làm sao có thể chưa thấy qua bất quá nhìn tỷ tỷ bộ dáng, biểu lộ tựa hồ có điểm gì là lạ. Nghĩ nghĩ, Đế Tiểu Bạch quyết đoán lắc đầu, chưa thấy qua. Trọng Nguyệt nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Đế Tiểu Bạch, ngươi xác định chưa thấy qua, chẳng lẽ Tiểu Bạch không phải thiên phạt giới người bằng không thì làm sao lại ngay cả mình thần vương đều không biết, ta xác định cùng nhất định thêm bên ngoài khẳng định chưa thấy qua. Đế Tiểu Bạch mặt ngoài lời thề son sát, trong lòng nhưng vẫn run rẩy rẩy. Nếu như về sau tỷ tỷ biết rõ hắn liền là cái kia thiên phạt giới thần vương, lại thêm hôm nay hắn nói những lời này, tỷ tỷ có thể hay không lột sạch hắn quần áo, hẳn là sẽ không đi. Tỷ tỷ như vậy hòa ái dễ gần người thế, nhưng là đại ca nói tỷ tỷ khi còn bé chính là một cái lớn ngạo kiều, liền không thế nào no ý truy hệ nở cu nở dê hắn. Người là song diện nhân. Tỷ tỷ về sau thực sẽ không để cho hắn trần chạy a. Đế Tiểu Bạch càng nghĩ, càng thấy được không an toàn, thân thể đều đi theo run rẩy lên. Trọng Nguyệt nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, đưa tay sờ sờ Đế Tiểu Bạch cái chán. Đế Tiểu Bạch thấy vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, tỷ tỷ, ngươi sờ ta cái chán làm gì, ta xem ngươi một mực đang run, cho là ngươi ngã bệnh. Trọng Nguyệt nói xong, liền đứng người lên muốn đi mở một chút, có thế cái này vừa đứng lên. Liền đụng vào Đế Tiểu Bạch kết giới phía trên, ầm một tiếng, khỏi phải nói Trọng Nguyệt bản thân có phiền muộn bao nhiêu. Đế Tiểu Bạch, hắn phát thệ, hắn tuyệt đối không phải cố ý. Trọng Nguyệt cúi đầu xem xét, liền thấy Đế Tiểu Bạch chính sững sờ nhìn xem nàng. Vuốt vuốt đỉnh đầu, Trọng Nguyệt chỉ kết giới. Đế Tiểu Bạch cái này mới phản ứng được, lập tức tịch thu kết giới. Từ trong kết giới đi ra, Trọng Nguyệt đã đến dưới một thân cây, dựa lưng vào cây, nhắm mắt lại. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là vừa nhắm mắt, Trọng Nguyệt trong đầu chính là những hình ảnh kia cùng Đế Tiểu Bạch nói chuyện qua. Thánh Hoàng nói nàng vô tâm, Bác Minh Dạ cùng Hách Liên đến cùng một cái nào mới là Thánh Hoàng chuyển thế, mặc dù Thánh Hoàng không có nói cho nàng một cái kia mới là hắn chuyển thế, nhưng là có thể xác định là Thánh Hoàng chuyển thế, ngay tại Bác Minh Dạ cùng Hách Liên hai người kia ở giữa. Nghĩ không ra đáp án, lại ngủ không được, Trọng Nguyệt liền dứt khoát một mực ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đế Tiểu Bạch một mực nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt, nhìn thấy Trọng Nguyệt cái dạng này, khỏe miệng giật một cái. Sáng sớm hôm sau, Hàm Hương cùng Hải Vũ rất sớm liền tỉnh lại, lại phát hiện Trọng Nguyệt không thấy, ngay cả Đế Tiểu Bạch đều không có phát hiện. Nhìn thoáng qua tình huống bốn phía, Đế Tiểu Bạch hai tay kết ấn, trong tay lực lượng vung lên, liền rơi vào Trọng Nguyệt trước đó dựa vào cây kia trên sách. Không bao lâu, Đế Tiểu Bạch liền thu lực lượng. Đáng chết, ta chủ quan rồi. Thu lại lực lượng, Đế Tiểu Bạch phẫn nộ nói một tiếng, ngay sau đó, liền hướng lấy bên trong dãy núi đi. Cái này bên trong dãy núi lại có cường đại như thế huyên yêu, thật đúng là hiếm thấy đám người gặp Đế Tiểu Bạch hướng về bên trong dãy núi đi, đều nhanh nhanh đi theo. Tại sơn mạch ở trong chỗ sâu mặt, mọi người thấy ngã trên mặt đất Trọng Nguyệt, mà Trọng Nguyệt đối diện, còn chạy đến một bộ chỉ có bạch cốt thi thể tê nhìn thấy cái kia bạch cốt, Hàm Hương hi tờ va ho một hơi, bạch cốt là mới mẻ. Bên ngoài da thịt nhưng không thấy, ai mạnh mẽ như vậy, thế mà đem ra cùng huyết nhục lấy một chút cũng không thừa. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, Tư Đồ Ưu cùng Hải Vũ liếc nhau, đều không nói gì. Có thể làm cho thi thể lập tức biến thành bạch cốt, cái này lực lượng, người phi thường tất cả Trọng Nguyệt. Hách Liên đi đến Trọng Nguyệt bên người, đem Trọng Nguyệt lật lên.